Xiên thành đường muội của nữ chủ trong truyện Khoa Cử. Chương 3, 3, suy xét về tương lai trừ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ lần này bị thương là bởi vì nữ chủ Cố Lan. Mấy ngày hôm trước Cố Lan rơi xuống nước, được thư sinh nghèo là nam chủ Chu Sách cứu giúp. Sau khi được cứu lên, trong sạch cũng không còn. Cho nên, Chu Sách tiến đến cầu hôn. Nhưng Cố nãi nãi không đồng ý. Ở trong mắt Cố nãi nãi, Cố Lan có thể gả chồng, tiền đề là phải có rất nhiều sính lễ. Nhưng trước mắt Chu Sách chỉ là một thư sinh nghèo, trong nhà không có tiền, cho nên sính lễ tất nhiên sẽ không nhiều. Cho nên Cố nãi nãi cự tuyệt. Nhưng không quá hai ngày, Chu Sách thuyết phục được lão nhân ở trong thôn có danh vọng cùng thôn trưởng tiến đến thuyết phục Cố nãi nãi. Bức bách Cố nãi nãi không thể không đồng ý. Chu Sách sở dĩ có thể thuyết phục được trưởng lão có danh vọng cao ở trong thôn và thôn trưởng, đơn giản là bản thân có giá trị. Chu Sách nói cho trưởng lão có danh vọng cao ở trong thôn và thôn trưởng khả năng bản bân sang năm có thể thi được tú tài. Đào Thủy thôn không có tú tài, nhưng nếu có một tú tài sẽ là một chuyện phi thường khó lường sự tình. Cho nên trưởng lão có danh vọng cao ở trong thôn và thôn trưởng sau khi tự hỏi xong liền đồng ý. Vì thế, Cố nãi nãi liền đánh Cố Lan cho hết giận. Nếu là đời trước, Cố Lan tất nhiên sẽ ngoan ngoãn bị đánh. Nhưng là đời này sẽ không. Cố nãi nãi cái khi ném cái chổi qua, Cố Lan đã lôi nguyên chủ ra để làm lá. Vì thế cái chổi mới đánh trúng nguyên chủ. Cố Linh cứ như vậy xuyên tới. Ai? Cố Linh lại buông tiếng thở dài. Tỉnh lại được vài phút, cô đã xác định bản thân không hề có bàn tay vàng khi xuyên thư nào cả. Ví dụ như hệ thống A, không gian gì đó, tất cả đều không có. Cho nên, về sau nàng ở cổ đại sống như thế nào? Nói cho nữ chủ nàng không phải là nguyên chủ. Nếu là như thế này, mặc dù nữ chủ buông tha cho nàng, cũng sẽ không bỏ qua cho những người khác ở Cố gia. Vậy để nàng trơ mặt nhìn những người khác ở Cố gia tìm chết cũng không có khả năng. Những người khác ở Cố gia nếu xảy ra chuyện, một mình nàng ở cổ đại này sống sẽ rất gian nan. Có lẽ là bởi vì nguyên chủ lưu lại tình cảm cộng minh, nàng đối người Cố gia rất có cảm tình. Đời trước, ba mẹ tuy rằng yêu thương nàng, nhưng là bọn họ bận về công tác, trong nhà tiếp xúc nhiều với cô nhất chỉ có giúp việc. Mà nguyên chủ là từ nhỏ đã được Cố nãi nãi nuôi lớn, được người Cố gia che chở lớn lên. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, đều có thể cảm giác được sự hạnh phúc này. Vậy về sau nên làm như thế nào? Cố Linh nghĩ nghĩ, trải vuốt lại ý nghĩ trong đầu. Bước đầu tiên, tiến vào tư thục đọc sách. Cố gia rất nghèo, cần thiết phải kiếm tiền. Mà đối với một bạch phú Mỹ tay không dính một giọt nước như cô mà nói, đại khái đọc sách mới chính là con đường kiếm tiền. Bước thứ hai, tìm đối tượng. Tuy rằng hiện tại nàng chỉ có 13 tuổi, nhưng là đối tượng cũng phải tìm. Bởi vì luật pháp của Tượng Quốc đã quy định, nữ tử trước 16 tuổi phải đính hôn. Nếu không đính hôn, triều đình vì nữ tử an bài hôn sự. Cố Linh cũng không muốn giao việc cả đời mình cho một người xa lạ. Cho nên chuyện này nàng tự quyết định. Lại nói tiếp, Tượng Quốc có một việc rất tốt, đó chính là dân phong tương đối rộng rãi, đối nữ tử khá khoan dung, bởi vì nữ tử ở Tượng Quốc có thể tiến tư thục. Tượng Quốc đối nữ tử sở dĩ khoan dung, là bởi vì thiên hạ của Tượng Quốc có một nửa là nữ tử đánh hạ tới. Hoàng thượng khai quốc khi đánh thiên hạ, hoàng hậu khai quốc vì hắn bày mưu tính kế, cho nên hoàng thượng khai quốc rất tôn kính hoàng hậu, cũng bởi vậy mới có phúc lợi này dành cho nữ tử. Ở giai đoạn đầu của quyển truyện này, nguyên chủ 14 tuổi mới gặp được tiểu địa chủ. Tiểu địa chủ đối với nàng nhất kiến trung tình. Sau đó về nhà năn nỉ phụ mẫu tới cầu hôn. Sau đó Cố nãi nãi mới bắt đầu bán những cô cháu gái khác làm của hôi môn cho nguyên chủ. Cách chương.